nhất lại giết bạn bè mình cũng đủ khiến Tương Tương áy náy cả đời. Mà khốn kiếp hơn, sau khi nhị hoàng tử chết còn hại Tương Tương chết cùng. Được rồi, tuy đây là do Tương Tương tự nguyện, nhưng chuyện này chắc chắn liên quan tới tính tình quái đản của nhị hoàng tử. Tương Tương cũng biết nhị hoàng tử chắc chắn muốn Tương Tương cùng chết với mình, nếu đổi lại là người khác thì sao? Tiểu Trúc bất giác nghĩ đến Tiêu Ngân Đông. Nàng in rằng, nếu Tiêu Ngân Đông gặp chuyện không may, cũng sẽ hy vọng nàng khỏe mạnh vui vẻ sống sót. Đổi lại, nếu nàng là người chết trước, nàng cũng hy vọng Tiêu Ngân Đông sẽ có thể kiên cương mà sống. Nếu hắn có ý nghĩ muốn đi theo nàng, chắc nàng giận đến đội mồ sống lại mất. Nếu nàng chết, nàng cũng không để bụng chuyện Tiêu Ngân Đông tái giá. Đương nhiên, ngày tân hôn của bọn họ, nếu như nàng có năng lực, sẽ đến ồn ào, phá rối dọa nạt tân nương chút xíu thôi. Tiểu Trúc phát hiện mình càng nghĩ càng lan man, bực bội gõ đầu mấy cái. Nhưng dù thế nào thì ý nghĩ này, người bình thường yêu một người, đều coi hạnh phúc của người kia là niềm vui của chính mình, mà nhị hoàng tử cũng lấy vui buồn của mình yêu một người lại chỉ biết hại người ấy. Trước kia Tương Tương giúp Tiểu Trúc giải quyết chuyện mở cửa hàng, giờ lại tiếp tục giúp nàng lý giải vấn đề khiến nàng do dự, giúp nàng biết vì sao mình sẽ không giống Tương Tương, lựa chọn cách giải thoát cực đoan như thế. Tiểu Trúc khóc mấy lần, vô cùng mệt mỏi, một lát sau nàng thiếp đi, trong mơ nàng mơ thấy một cô gái cười dịu dàng, và một chàng trai sắc mặt lạnh lùng, hai người sóng vai bước đi bên nhau. Một lát sau, có lẽ cô gái cảm thấy mệt nhào tới ôm lưng chàng trai, nói. Con đường này dài, thật đấy, chàng cõng ta được không? Chàng trai không nói gì. Cô gái hơi giận mắng. Ta đẩy xe lăn giúp chàng bao nhiêu năm như thế? Chàng trai cúi người, để cô gái leo lên lưng mình, sau đó lại im lặng cõng nàng đi về phía trước. Con đường phía trước vốn tối đen như thế, không biết từ lúc nào xuất hiện một đóa hoa màu đỏ, không có gió mà vẫn bay đi, hai người đi càng lúc càng xa, như đang thầm thì nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên người con gái kia quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc và mỉm cười, mấp máy môi nói gì đó. Hình như là, tạm biệt. Tiểu Trúc đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay xoa mặt, nước mắt đã giàn giụa, trên tay vẫn còn nắm chặt bức thư. Tạm biệt rồi mà còn nói hai lần, quá khách sáo. Tiểu Trúc cười chua xót, lau nước mắt. Tạm biệt, cách chương.